Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hãy bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 801. Lừa bịp tống tiền. Sở Dương từ từ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy một tên hói đầu đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, cục đôi mắt hung tợn trợn trừng lên như hai mắt con lừa. Lập tức chấn động, luôn cuống tay chân lùi lại đằng sau, ngồi phệt xuống đất, gào khóc nói: Ta cái gì cũng không có làm nha. Quả nhiên là một câu đố vậy hết cho thần trí. Lão già đầu hói lập tức tức tới lệnh mũi. Người đã mắng của 18 đời tổ tông lão tử rồi, không ngờ còn nói một câu như vậy. Nhưng lại không thể nào phát tác được, đành nghiến răng hừ một tiếng nói: Đúng, người đúng là cái gì cũng không làm. Khi nói những lời này, gần như đã muốn tát buồm bốp mấy cái lên mặt mình. Nói trái với lương tâm như vậy, lão tử lần đầu tiên làm trong đời, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Kỳ thật, chuyện này cũng khó trách. Bí thuật tra khảo của chấp pháp giả chính là đệ nhất kỳ thuật của Cửu Trọng Thiên. Cho tới giờ, chưa từng thất bại. Đối với người bình thường, thậm chí cho dù là người có tu vi tương đương với lão giả đầu hói, chỉ cần rơi vào trong tay hắn, cũng phải nói ra hết. Nhiều lắm chỉ là tốn chút công sức mà thôi. Nhưng hắn lại xui xẻo tới cực điểm. Lần này hắn thẩm vấn lại là cửu kiếp kiếm chủ. Mà nếu cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, thì kiếm linh đương nhiên cũng phải ở trong thân thể của cửu kiếp kiếm chủ. Chuyện này có khác gì trong một thân thể có hai linh hồn? Hắn chỉ không chế được một cái, hả có thể nào không thu thiệt lớn chứ? Mà điểm này, trên tổng bộ chấp pháp giả cũng không hề có ghi chép. Dù sao, tổ chức chấp pháp giả được thành lập nên cũng là để trợ giúp cho cửu kiếp kiếm chủ. Ai lại đoán được sau này mình sẽ đi thẩm vấn cửu kiếp kiếm chủ chứ? Ai có cái lá gan này? Vậy là hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, chính là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Vậy ta có thể đi được rồi chứ? Sở Dương đáng thương nhìn hắn, thanh âm run run, hiển nhiên là vẫn cực kỳ sợ hãi. Nhưng ở trong mắt của lão già đầu hói, ngược lại là chuyện đương nhiên. Ở nơi này, trừ chấp pháp giả ra, người bình thường ai ai cũng không muốn nán lại dù chỉ một thời khắc. Đâu có đâu. Sở thần y tới đây, tiểu lão nhân làm sao lại không khoản đãi được. Lão già đầu hói che giấu lương tâm, trong lòng thầm hung hăng mắng mình không có tiền đồ, gắng gượng cười nói. Thật không dám dâu diếm. Lần này mời sở thần y tới nơi đây, quả thật là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện muốn nhờ? Sở Dương buồn bực chớp chớp mắt. Xin hỏi là chuyện gì? Vì bạn hữu kia của lão phu, đêm hôm đó bị thương. Lão già đầu hói rốt cuộc cũng nói tới vấn đề chính, vẻ mặt cực kỳ buồn bực. Nguyên định hắn bắt tên tiểu tử này lại, sau đó vừa phá án vừa chữa bệnh, hai phương diện đều làm. Nào nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn khác với trí tưởng tượng, bất đắc dĩ đành biến thành kẻ ăn nói khép nép cầu người. Đây quả thật là tao ngộ khó gặp. Nhà, thì ra là như vậy. Mồ hôi lạnh trên mặt Sở Dương dần dần giảm bớt, chậm rãi trở nên trấn định. Từ thấp thỏm lo âu, dần dần khôi phục lại như thường. Bộ dáng thần y không ngờ còn oán hận, nhìn lão giả đầu hói một cái, biểu đạt sự bất mãn. Tiểu tử này trở mặt thật là nhanh nha. Lão giả đầu hói chỉ cảm thấy sắp nhìn không được, phun ra một búng máu. Không phải ta nói. Sở Dương rõ ràng còn có chút cố kỵ, nhưng nghe thấy đối phương đang có việc cầu mình, bắt đầu có chút kiêu ngạo. Lão trường à, ngài làm như vậy thật sự là không đúng. Nào có ai như các ngươi, không ngờ xông tới cửa bắt người, là còn đòi gia tộc ta hối lộ cho. Sở Dương nói một thôi một hồi, rốt cuộc cũng thoải mái, tức giận dần. Lửa giận phừng phừng, giống như đã thích ứng được với nhân vật hiện tại. Rốt cuộc tỉnh ngộ. À, thì ra là các ngươi cầu ta. Kết quả là từ mặt đất bò dậy, chửi tê tác. Đây không phải là hỗn đản sao? Chấp pháp giả các người cũng không thể nào không nói lý như vậy chứ. Cầu người cứu mạng, không ngờ còn đòi hối lộ. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Sắc mặt của lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện lập tức biến thành màu gan heo. Chuyện này quả thật là không phản bác được. Hai tên hỗn đản đó, không ngờ còn dám đòi hối lộ ư. Tần Bảo Thiện giận tím mặt. Thật to gan. Sở Dương nổi giận đùng đùng. Không chỉ là đòi hối lộ, mà còn không ngừng đe dọa, kiêu ngạo tới cực điểm. Ác giả ta tới nơi đây cứ như là phạm nhân. Dọc đường mặt mày còn hầm hầm như ta nợ bọn hắn tiền vậy đó. Càng nói càng giận dữ, đột nhiên phất tay áo bỏ đi. Không trị, không trị. Bệnh gì ta cũng không trị. Thương thế gì ta cũng không trị. Đi, về nhà. Khoan khoan khoan. Lão giả đầu hói quả thực là muốn khóc. Nếu như để hắn đi thật rồi, đám giả họa Tần Bảo Thiện nhất định sẽ lột da mình mất. Sợ thần y à? Cái này, chuyện này có thể thương lượng mà. Thương lượng cái rắm. Sở Dương chửi ầm lên. Người nhìn xem các ngươi đã làm chuyện gì? Trên đời này là có chuyện lẫn lộn phải trái. Chị Hưu nói vượng. Mang không nói lý, đổi trắng thay đen. Ta là một lương dân, cả đời cẩn thận. Luôn luôn lấy giúp người làm vui. Đại từ đại bi, cứu vớt thiên hạ, phổ độ chúng sanh. Lòng mang thiện lương, trời quang trắng sáng. Quét rác cũng sợ đã thương con kiến. Yêu quý bươm bướm mà lấy vải lụa che lồng đèn. Vì nhân gian khó khăn mà kính dân một chút khí lực. Không ngờ là cải vận rủi như vậy. Trời xanh ơi, người mở mắt ra mà xem này, đây là cái thế đạo gì? Sở Dương khóc không ra nước mắt lên án. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đột nhiên phùng ra một búng máu. Tần Bảo Thiện sắc mặt xanh mét, lão giả đầu trọc gần xanh nổi đầy mặt, bị chửi mà không thể phản kháng. Không dám làm cho Sở Dương tức giận, đành phải hét lớn một tiếng, dậm chân. Dẫn hai tên hỗn đản đó lên đây cho ta. Không bao lâu sau, hai vị thiết bài chấp pháp giả đã bị dài tới nơi này, thần tình buồn bực. Vừa mới tiến vào, lão giả đầu hói đã xông tới. Ba ba ba, mỗi người mười mấy cái bạc tai, đầu lắc lư qua lại hai bên không ngừng. Hai người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã bị đánh thành đầu heo. Đồ hỗn trướng! Lão giả đầu hói vừa đánh vừa mắng, vừa nhay nhay mắt. Lão phu không phải bảo các ngươi đi mời Sở thần y thì phải lễ phép ư? Phải cẩn thận hầu hạ sao? Vậy mà hai tên vương bát đản các ngươi không ngờ lại dám đối đãi với Sở thần y như vậy. Hôm nay nếu lão phu không lột da các ngươi, há chẳng phải là khiến cho Sở thần y thất vọng hay sao? Hai tên thiết bài chấp pháp giả vốn bị đánh cho choáng váng đầu óc, hiện giờ lại bị mắng tới hôn mê. Nhìn thấy lão giả đầu hói điên cuồng nhay mắt, mới kịp phản ứng. Hai người vội vàng quỳ. Dạ dạ, thống lĩnh, mắng phải lắm, là hai người chúng ta không đúng. Lão giả đầu hói thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi tiếp tục mắng. Hai người các ngươi không ngờ lại dám đòi hối lộ. Đâu hết rồi, còn không mau lấy ra đây. Chần chờ cái gì, có bao nhiêu nồn hết ra. Dạ dạ, là bọn thuộc hạ hồ đồ. Xin thống lĩnh thứ tội cho. Hai tên thiết bài chấp pháp giả này cực kỳ chật vật. Thẩm nghĩ trước nay không phải đều làm như vậy sao? Lại nói tới tự tin. Chúng ta đã phân ra một nửa, lén đưa vào trong phòng ngài rồi. Chẳng lẽ còn đem đi đâu? Bây giờ lén lấy ra thì tuyệt không có khả năng. Chỉ có thể tự bù vào mà thôi. Hai người ủy khuất tới cực điểm, bất đắc dĩ nói. Vâng vâng, chúng ta lập tức quay về mang tự tin tới. Tổng cộng 60 khối tự tin, một khối cũng không thiếu. Cái gì mà 60 khối? Rõ ràng là 300 khối. Sở Dương lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ vào trời xanh, mắng xuống dưới đất, bi phận vô cùng, nhảy dựng lên. Trên đời nào có chuyện vô sĩ như thế này? Lấy 300 khối tự tin là dám mặt dày nói 60 khối. Ta, đây là cái thế đạo gì? Chấp pháp giả lại hắc ám như vậy. Ta khóc không ra nước mắt. Ta bị phẫn, ta học máu rồi. 300 khối. Chúng ta mới là người học máu đó nha. Hai vị thiết bài chấp pháp giả khóc không ra nước mắt. Rõ ràng chỉ có 60 khối, như thế nào mà nhoáng một cái đã biến thành 300 khối rồi? Còn mẹ nó, hơn 200 khối còn lại, chúng ta biết đi đâu mà kiếm đây? Sở Dương vẫn không chịu buông tha. Trời ơi, người này tâm địa tham lam, thật sự khiến ta không dám tin. 300 khối à, 300 khối à. Hai người các người ôm túi lớn túi nhỏ, đều đầy chặt. Hiện giờ không ngờ đến mi mắt cũng không thèm chớp, biến thành 60 khối. Hắn bị phẫn, vọt tới trước mặt của Tần Bảo Thiện. Tiền bối, ngài nghe được không? 300 khối tự tin, không ngờ biến thành 60 khối. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nghi hoặc nói. Gì chứ? Rõ ràng là 60 khối mà. Trong ý niệm, Sở Dương hét thẳng vào mặt của Kiếm Linh. Cút ngay! Sau đó hắn lại than thở, khóc lóc với Tần Bảo Thiện. Trên đời này còn có oan khuất nào hơn? Tiền bối, không phải tiểu tử không muốn chữa bệnh cho ngài, mà là thật sự ta đang tâm thần đại loạn, quá loạn rồi. Tiền bối, ngài mời người khác cao minh hơn đi, ta bất lực rồi. Tần Bảo Thiện giận tím mặt, không để ý tới bả vai đau đớn, lắc mình một cái. Bàng bàng, hai chân đã đá văng hai tên thủ hạ, giống như đá hai quả bóng cao su, gầm lên như sư tử. Còn không mau đi lấy tự tin, còn chờ cái gì? Đồ hỗn trướng, 300 khối tự tin, nếu thiếu một khối, lão phu xét nhà diệt tộc hai nhà các ngươi. Nếu như làm chậm trễ bệnh tình của lão phu, hai người các ngươi chuẩn bị quan tài cho cả cựu tộc đi. Hai người bị đá hơi nặng, nhưng vẫn chưa tới mức hôn mê. Bất quá vừa nghe Tần Bảo Thiện nói, hai mắt lập tức trợn tròn trên không trung, hôn mê hoàn toàn. Trời ơi, coi như xong rồi. Trong thiên hạ, nào có kẻ nào vô sĩ như vậy? Chúng ta rõ ràng chỉ thu 60 khối mà thôi, còn phải chia cho thống lĩnh 30 khối. Lấy đầu ra 300 khối bây giờ. Còn không mau đi. Lão già đầu hói hùng thần ác sát hét lớn một tiếng. Hai người lúc này mới thất hồn lạc phách bò dậy. Đang định ra ngoài, thì nghe vị sở thần y buồn bã nói. Tiền bối, tài sản gia tộc còn chưa tìm lại được. Ta thật sự không có tâm tình. Ai, xin cho ta nghỉ ngơi một chút, được chứ? Hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức giống như thiên lôi oanh đỉnh, đứng ngây ra, trong lòng cũng khóc thét. Người hoàn toàn là muốn giết chúng ta mà, chưa từng thấy qua kẻ nào tâm địa độc ác như vậy. Tần Bảo Thiện cũng sắp không chịu được. Còn mẹ, người không có tâm tình, cũng chỉ có ta chịu đau thôi. Lại lập tức nhảy tới, bàn bàn hai cước. Hai người các ngươi nghe cho rõ đây. Một khắc đồng hồ sau, nếu không quay về, hai người các ngươi cứ cùng già trẻ cả nhà tự sát đi. Hai người như cha chết mẹ chết, chạy trối chết. Sở thần y vẫn thì thào than thở. Thế gian này công đạo ở đâu chứ? Công lý ở nơi đâu? Lương tâm ở nơi đâu? Thiện lý ở nơi đâu? Đây là chấp pháp giả chúa tề cựu trọng thiên sao? Trời ơi, ta chết mất thôi. Lão giả đầu hói đưa tay lên che mặt. Lão tử mới chính thức chết đây. Còn mẹ nó, không ngờ lại bắt được một tên cực phẩm như thế này. Chương 802. Ngươi gặp Lang Băm. Lão giả đầu hói trong lòng đã sớm khóc không ra, bất thêm nhìn hai tên thiết bài chấp pháp đã vừa rồi, kỳ thật chỉ thu 60 khối tự tin mà thôi. Hơn nữa, hắn vừa mới quay trở về Sở gia là còn mất hoàn toàn công lực, là một phế vật chân chính. Sở gia vì ngươi là lấy ra 300 khối tự tin ư? Đây là nói chơi sao? Nhưng đối phương lại lừa bịp tống tiền. Hơn nữa bên ta không chỉ đuôi lý trước mà còn có việc cầu người. Không trả thì làm sao bây giờ? Không chỉ có hắn nhìn ra, Tần Bảo Thiện đương nhiên cũng không phải là kẻ ngu. Cũng nhìn ra được, nhưng nhìn là một chuyện, có cho hay không lại là một chuyện khác. Hiện giờ, xem như bị dồn tới bờ vực rồi, không cho không được à. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều buồn bực lắc đầu. Lão già đầu hói khẽ mấp máy môi, truyền âm qua. Lão Tần, hai người chúng ta lần này gặp hạn rồi. Bị tên tiểu tử còn chưa dứt sữa này lừa bịp tống tiền. Ta chỉ không hiểu được một điều. Tên hỗn đạn này mới vừa rồi còn kinh sợ. Sao và diễn lại chuyển biến nhanh như vậy? Vừa nghe chúng ta có việc cầu hắn, hắn lập tức trở mặt ngay. Đây quả thật chính là một tên lưu manh. Tần Bảo Thiện thở dài truyền âm. Cái này còn phải nghĩ hay sao? Người nghe chuyện thời thơ ấu của hắn rồi đó. Hắn trực tiếp lớn lên trong ổ lưu manh mà. Ở trong cái phòng lưu manh đó, bổn sự thuận gió thả buồm là không thể thiếu. Nếu hắn không làm như vậy thì mới là lạ. Lại hỏi tiếp. Hiện giờ chỉ có nước lấy tự tin ra trước, trấn trụ tên tiểu tử này, sau đó khiến cho hắn trị thương cho ngươi, rồi... Tần Bảo Thiện thở dài. Ai, đi bước nào hay bước đó thôi. Nếu là trị thương, nhận ân huệ của người ta rồi, sao sau đó lại trở mặt, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao? Không nói cái khác, có vượt qua tâm ma bản thân hay không, cũng là trở ngại lớn rồi. Trong mắt của lão già hói đầu, đều lấy linh hùng quang nói. Chuyện này nói sau đi. Tần Bảo Thiện đoán được hắn muốn làm gì, cùng thở dài. Ai, người xem liệu thế nào mà làm. Lúc này Sở Dương rốt cuộc cũng từ loại cảm xúc kia bình tĩnh trở lại. Tiền bối, không bằng cho ta xem thiên thương thế của người trước đi. Xem đó rốt cuộc là thương thế gì, cùng chuẩn bị tâm lý trước. Tần Bảo Thiện mừng rỡ. Ai, vậy thì phiền toái Sở thần y. Sở Dương thở dài, ra vẻ ảo mạo. Y giá phụ mẫu tâm. Dù sao nhìn lão tiền bối thống khổ như vậy, ta cũng không đành lòng. Lão già đầu hói vội quay đầu đi, che miệng ho khan. Còn mẹ nó, y giả phụ mẫu tâm của ngươi phải dùng tới 300 tự tin mới đổi được. Cho dù là đại cung phụng dược cốc cũng không tham lam bằng ngươi. Thịnh tiền bối thả lỏng toàn thân, tán đi huyền công hộ thể. Bằng không, vạn bối công lực bị phế, căn bản là không xem rõ bệnh được. Sở Dương thản nhiên nói. Tần Bảo Thiện nghe lời mà làm. Đây là địa bàn của mình, thật sự chẳng có gì phải sợ. Nhìn Tần Bảo Thiện cởi áo chỗ bị thương, Sở Dương đưa tay tới, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Tần Bảo Thiện kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai đầu ngón tay không ngờ trực tiếp ngập vào trong thịt mình, giống như tiến vào trong nội tạng của mình vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được, cắm sâu như vậy mà ngay cả da thịt cũng không hề rách. Từ hồ toàn bộ cơ bắp, từng khối xương của mình đều bị hai ngón tay này tách ra hai bên. May mà tu vi của Tần Bảo Thiện là tuyệt đỉnh, sức chịu đựng cao hơn không ít người bình thường. Chỉ rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra, rơi xuống. Sở Dương rốt cuộc cũng thu tay, chỉ nhíu mày. Nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm trọng, lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiện đều lo lắng, không nhịn được hỏi. Sở thần y, có vấn đề gì sao? Ai, rất phiền toái nha. Sở Dương nhíu mày, nhìn sắc mặt của Tần Bảo Thiện ẩn hiện giận dữ. Nhưng tự hồ lại không dám phát tác, rốt cuộc lại thở dài. Ai, làm sao ngươi? Lại làm bừa như vậy? Làm bừa? Tần Bảo Thiện khó hiểu hỏi. Thường thế của tiền bối vốn là do một loại công phu âm độc tạo ra. Từ thường thế mà xem, tuyệt đối là toái mạch chỉ, không thể nghi ngờ. Chúng chỉ này, toàn bộ bả vai và cánh tay đều bị phong trụ. Hơn nữa đau nhức khó chịu. Một ngày sau, nếu như không giải, kinh mạch xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Hai ngày sau, nếu như không giải, liền bắt đầu vỡ tan. Ba ngày sau là bắt đầu nát. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của toái mạch chỉ, dễ dàng phế đi cả cánh tay. Sở Dương thuộc lòng như bàn tay. Đúng, đúng là như vậy. Ánh mắt của Tần Bảo Thiện tỏa sáng hưng phấn. Gia họa này quả nhiên là có thể trị. Vùng trúng loại thương thế này, nếu tìm ta ngay, ta sẽ lập tức dạy cho ngài, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng thương thế của ngài là kéo dài ít nhất 3 ngày rồi. Sở Dương nói. Đúng, quả thật là kéo dài 5 ngày rồi. Tần Bảo Thiện hơi hoảng sợ nói. Nếu như kéo dài thì cũng thôi đi, kinh mạch vỡ nát, sau khi ta giải thương cho ngươi là dùng một loại bí pháp điều chế thuốc, sau đó dùng nửa tháng là có thể thuyên giảm. Chỉ là không ngờ ngươi. Sở Dương lắc đầu thở dài. Tần Bảo Thiện càng nghe càng cảm thấy không ổn, không khỏi khẩn trương. Làm sao? Chỉ là không ngờ ngươi lại đi tìm đại phu xem qua cho ngươi rồi. Hơn nữa còn tiến hành hóa giải cho ngươi. Nhưng phương pháp hóa giải lại hoàn toàn sai lầm. Sở Dương dần không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn. Hắn dựa theo phương pháp liệt mạch thủ chữa trị cho ngươi. Đây quả thực là lang băm, cực kỳ hỗn đản. Sắc mặt của Tần Bảo Thiện lập tức trắng bệch. Mình đi tìm đại phu trong chấp pháp giả trị liệu một lần. Vị đại phu kia còn nói như đinh đóng cột. Đây là liệt mạch thủ không sai. Sau đó trị liệu cho mình một phen. Ngay lúc đó, mình cảm thấy thật sự thoải mái rồi. Còn tặng đại lễ. Sau đó kích động quay về. Là phát hiện một ngày rưỡi sau, không ngờ còn đau hơn. Lại tìm vị đại phu kia. Nhưng bó tay không có biện pháp. Sợ thần y. Cái này có hậu quả gì không? Lão giả đầu hói cũng sợ hãi. Vị đại phu kia đúng là hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiện. Có hậu quả gì hay không sao? Sở Dương bực bội. Hậu quả cũng không có gì. Chẳng qua, vốn ta chỉ cần một ngày là có thể chữa khỏi. Bây giờ thì biến thành nửa năm cũng chưa chắc đã tiêu trừ được. Hơn nữa, hiện tại xem ra, tự hồ còn không ít. Chỉ như vậy. Hậu quả như vậy, người có hiểu hay không? Sao chứ? Với định lực vượt xa thường nhân của hai người mà cũng không nhìn được, kinh hô. Người thử cử động bả vai một chút đi, đừng sợ đau, nâng lên cao. Lấy tay người ấn vào ngực phải, dùng sức ấn xuống, đúng, dùng sức. Sở Dương lạnh lùng chỉ đạo, một ngón tay đặt lên uyển mạch hắn cũng không dùng sức. Tần Bảo Thiện ấn theo như lời hắn nói, nâng vai trái lên, tay phải đồng thời dùng sức, ấn vào một vị trí trên ngực phải. Trong lúc bất tri bất giác, lực lượng thần hồn của Kiếm Linh đã dọc theo cánh tay Sở Dương tiến vào thân thể của Tần Bảo Thiện, sau đó ẩn dấu của Tần Bảo Thiện ở ngực phải, chuẩn bị bạo tạc. Tần Bảo Thiện dùng sức ấn một cái, đột nhiên hét thảm thiết, chỉ cảm thấy ở chỗ đó giống như bị một con dao nhỏ hùng hằng khoét mất một miếng thịt, lập tức cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đớn không chịu được, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng vẫn đau tới mức không thể nào hô hấp, không thể nói chuyện, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, hít hơi lạnh. Đây là làm sao? Lão già đầu hói chấn động. Không sao, bất quá chỉ bị lang băm trị hỏng mà thôi. Chẳng những không chữa khỏi vài trái, mà còn làm biến dạng kinh mạch. Thủ pháp trị liệu liệt mạch thủ, kỳ thật chính là đảo ngược lại phương hướng mà kinh mạch bị nghịch chuyển. Nói dễ hiểu một chút. Chính là thi triển ngược lại liệt mạch thủ của đối phương. Kinh mạch của hắn vốn không bị xoay, nhưng sau khi được trị liệu như liệt mạch thủ, lại chẳng khác nào thừa nhận thêm một lần liệt mạch thủ. Sở Dương thản nhiên nói, vị lang băm mà ngươi tìm được lợi hại nhất là ở chỗ. Hắn thi triển liệt mạch thủ trên thường thế toái mạch chỉ, lập tức khiến cho toàn bộ kinh mạch nửa bên hai vai bả vai cũng bị vả lây. Hơn nữa, còn trộn lẫn lực lượng toái mạch chỉ, biến thành thường thế kỳ dị, không phải liệt mạch chỉ, cũng không phải là toái mạch chỉ. Hắn thượng hại nhìn Tần Bảo Thiện. May mà ngươi tìm được ta vào lúc này. Nếu không, để qua một ngày nữa, toàn bộ bả vai phải của ngươi xong rồi. Hơn nữa, còn kéo theo tâm mạch. Cho dù ngươi có tìm được ta, ta cũng không chữa được đâu. Tần Bảo Thiện há hốc miệng khẽ rên rỉ. Ta nói này, vị đại phu mà ngươi tìm có cừu oán với ngươi đúng không? Đây quả thực rõ ràng là dồn người vào chỗ chết mà. Hơn nữa không nắm chắc thường thế, hắn trị không được thì cũng đừng có trị. Lần này thì phiền toái lớn rồi. Thật là ai. Sở Dương lắc đầu thở dài. Tần Bảo Thiện ngây người, lão giả đầu hói cũng ngây người. Trong phút chốc, hai người đều có biểu tình khóc không ra nước mắt. Tiếp theo, Tần Bảo Thiện nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ của lão già đầu hói, hung tợn đóng. Sa tâm lượng, còn mẹ ngươi, tìm cho lão tử đại phu, làm hại ta rồi. Ta biết ngươi có thâm thù gì mà ngươi lại hại ta như vậy. Tần Bảo Thiện bị phẫn mà không biết nói gì. Lão già đầu hói sa tâm lượng, gần như nước mắt cũng muốn rớt xuống rồi, không ngừng giải thích. Tần huynh, chuyện này không liên quan tới ta. Vậy thì liên quan tới ai? Tần Bảo Thiện hét lên như sấm động. Thường thế của lão phu vốn không nặng, là bị người giới thiệu lang băm, giờ thì ra bộ dạng này, mắt thấy khó giữ được tính mệnh, không ngờ người vẫn còn nói không có liên quan tới ngươi. Những lời này cũng nhắc nhở Sa Tâm Lượng, vội vàng quay đầu nhìn Sở Dương, không ngờ giống như cầu xin nói. Tiểu huynh đệ, Người xem, Tần huynh có cứu được không? Sở Dương hừ một tiếng nói. Hai người các người còn tranh cãi cái gì? Tiền bối, người cố nhiên là bị Lăng Băm trị vào tuyệt cảnh. Nhưng vì sao lão tiền bối này? Hai đầu lông mày là làm một vùng hắc khí. Rõ ràng cũng từng bị trọng thương tới căn bản. Hơn nữa, còn trúng âm dương nhị cực chi độc. Sau đó là bị trị sai cách, độc đi vào cơ thể, mất 300 năm tuổi thọ rồi. Hai người các người không phải ai. Phỏng chừng, chắc là cùng xuống mồ cùng một lúc thôi. Một câu nói kia giống như sét đánh giữa trời quang. Sa Tâm Lượng choang váng, sắc mặt trắng bệch, sững sờ. Người nói cái gì? Làm sao mà người biết ta từng bị trọng thương tới căn bản, trúng ngầm dương nhị cực chi độc? Đủ loại hậu quả đáng sợ cùng xuất hiện trong đầu. Sa Tâm Lượng càng nghĩ càng sợ. Nếu là thật, vị thần y mà hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiện căn bản là một tên Lăng Băm, hoặc chính là một tên ngu ngốc, mà người trị thương cho mình cũng chính là hắn. Nếu hắn cũng trị liệu cho mình như Tần Bảo Thiện, vậy thì càng nghĩ càng sợ, không ngờ không đứng vững được. Có vết xe đổ của Tần Bảo Thiện trước mặt, Sa Tâm Lượng nào còn dám tin vị thần y của chấp pháp giả? Hơn nữa, y thuật Sở Dương cao minh như vậy, hằng há có thể nói sai. Sở Dương cao thầm mặt trắc, thở dài. Ai da, hai người đều gặp Lăng Băm. Trong lòng hung hăng nói, lão tử dọa chết hai lão bất tử các ngươi. Chương 803. Tiểu huynh đệ, người thật là quang minh lỗi lạc a. Tình huống như vậy, đương nhiên là Sở Dương chỉ thị Kiếm Linh tra xét mà ra. Hơn nữa, so với kết quả mà Kiếm Linh tra ra cũng khác nhau rất lớn. Kỳ thật vừa rồi, sau khi Kiếm Linh tra xét tình huống Sa Tâm Lượng, nói với Sở Dương như thế này. Sa Tâm Lượng này, tuy huyền công trong kinh mạch thâm hậu, nhưng nền tảng của hắn lại rất uy yếu. Nhất định là từng bị trọng thương nguyên khí, tổn hại tới căn bản. Hơn nữa tâm mạch của hắn có chút cứng ngắc, bề mặt lại có màu thâm đen. Hiển nhiên là từng trúng phải âm dương nhị cực chi độc, nhưng không được bài trừ sạch, còn lưu lại trong cơ thể. Tuy không ảnh hưởng đến toàn cục, không tổn hại tới tuổi thọ, nhưng bất quá, cuối cùng vẫn để lại hậu hoạn. Chỉ đơn giản mấy câu như vậy, nhưng sau khi qua miệng của Sở Dương, lập tức lại biến thành một bộ dạng khác. Sa Tâm Lượng thiếu chút nữa bị hắn dọa cho thần hồn bất phụ thể. Ta chỉ còn lại 4-5 năm tuổi thọ thôi sao? Ta không nằm mơ chứ? Nhìn thấy bộ dáng của hai người như vậy, Sở Dương cười âm hiểm. Hắn cũng không có lòng tốt dễ dàng chữa bệnh cho hai người như vậy đâu, mà là hiện tại mình còn chưa có căn cơ, hơn nữa cũng không có chỗ dựa vững chắc. Trong Bình Sa Lĩnh này thật sự là có chút lo lắng đi. Hôm nay trời ban cho cơ hội như vậy, trước tiên cứ phải cột hai người này vào thắt lưng, sau này mình làm việc nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hai người kia chẳng có ai là loại bình thường. Một người là người tổng phụ trách chấp pháp phách mại đường, một người là đệ nhất thống lĩnh chấp pháp đường nơi đây. Chấp pháp giả tổng cộng có 3 đường khẩu, một trong số đó là huyết thù đường khẩu. Sở Dương nắm được 2 trong 3 thì chẳng khác nào như mặt trời ban trưa trên Bình Sa Lĩnh. Cho nên Sở Ngự Tòa vừa mới bắt đầu đã không muốn tha cho hai lão gia hỏa này. Mẹ kiếp, xã hội đen đầu đường còn phải tìm đường sai môn nha làm ô dù. Lão tử nói như thế nào cũng là đại thiếu gia của Sở gia, muốn tìm cũng phải là hàng đủ phần lượng chứ. Nhìn Sa Tâm Lượng, Sở Dương cười lạnh một tiếng. Ta làm sao mà biết được? Ta hỏi ngươi, trước khi ngươi bị thương, mặt của ngươi cho dù đen cũng không có màu xanh đen như vậy. Nhìn gương xem, màu xanh đen trên trán ngươi có phải là đậm hơn màu sắc trên hai má hay không? Cái này thuần túy là nói nhảm. Người bình thường đến lúc già, chẳng lẽ làn da có thể trắng nọn như thiếu niên sao? Huống chi Sa Tâm Lượng còn là chấp pháp giả, ngày nào cũng ở nơi ngoan lệ như chấp pháp đường. Nếu làn da mà càng ngày càng giống tiểu bạch kiểm, thì đó mới là kỳ quặc. Về phần trên trán đen hơn một chút, ai mà chẳng có chỗ này đen hơn chỗ kia chứ? Đương nhiên, nếu như đặt những thứ này vào trong thế kỷ 21, chúng ta đều biết, chỉ là cửu trọng thiên đại lục, đi đâu để mà học mấy lý luận cao thâm này đây? Sa Tâm Lượng lập tức mềm nhũn hai chân, ngồi phệt xuống đất, đầu túa mồ hôi lạnh ròng ròng. Cả cái đầu hói chẳng mấy chốc đã bóng loáng. Hai người nhìn nhau đổ mồ hôi, ngây ra như phỗng. Thấy hai người có bộ dạng như vậy, Sở Dương liền tỏ ra ngạc nhiên. Này này, hai người các ngươi không phải là cùng tìm một vị thần y đó chứ? Hai người vẻ mặt cầu xin gật đầu. Hiện tại đến ý nghĩ chắc vị thần y kia thành tam khối cũng đã có rồi. Ai, thật là hết chỗ nói rồi nha. Sở Dương thở dài một tiếng. Hai người các ngươi thật sự là nan huynh nan đệ. Không ngờ ngay cả tìm lang băm mà cũng tìm đúng một người. Ta cũng hết chỗ nói rồi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã bồi phục sát đất bản lĩnh lừa đảo của vị kiếm chủ đại nhân này. Quả là quá khủng khiếp. Người ta rõ ràng đã hóa giải đi một chút chi lực của mạch chỉ, giảm bớt một chút bệnh trạng. Tuy không thể nào trị tận gốc, nhưng cũng đã đi theo chiều hướng tốt. Nhưng qua miệng của Sở Dương, không ngờ là biến thành mưu sát đoạt mệnh. Còn vì Sa Tâm Lượng này, hắn bị trọng thương trí mạng, động chạm tới căn cơ. Người ta có thể cứu hắn quay về cũng đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa, loại thương thế động chạm tới căn cơ này làm sao mà khôi phục cho được. Nhất là đã từng đó tuổi rồi là càng không có khả năng. Còn độc nữa chứ. Âm dương nhị cực chi độc, chỉ cần không dùng cửu trọng đan thì nhất định sẽ còn sót lại. Hơn nữa, cũng không nguy hiểm tới sinh mệnh, giảm thiểu tới mức thân thể có thể chịu được. Vậy mà vào miệng của Sở Dương là biến thành một vụ mưu sát. Ai, dường như là bạn Kiếm Linh cũng là đồng lõa rồi. Kỳ thật chuyện này cũng không thể nào trách Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện ngu xuẩn được. Ngược lại hai người bọn hắn không những không ngu, mà còn là cực kỳ thông minh. Có thể tu luyện tới quân cấp, có ai là kẻ vụng về chứ? Nhưng sự tình liên quan tới an toàn tính mệnh của bản thân, ai có thể bình tĩnh xử lý cho được? Huống chi danh tiếng thần y của Sở Dương đã thâm nhập vào trong lòng của hai người. Nói năng cũng có đạo lý rõ ràng, hết thảy đều giống như tận mắt nhìn thấy, nào dám lộ mạng hoài nghi. Ai, chúng ta càng là hết chỗ nói. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện quay sang nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Không ngờ hai người chúng ta đều bị hủy trong tay một tên lang băm. Bị lừa một lần còn chưa đủ, không ngờ còn kéo theo cả huynh đệ để hắn lừa lần thứ hai. Sa Tâm Lượng thổn thức không thôi, kéo tay Tần Bảo Thiện. Tần huynh, không thể tưởng được hai người chúng ta lại cùng lật thuyền trong một cái mương. Tần Bảo Thiện có cảm giác không biết nói gì. Nếu không phải là ngươi, ta còn có thể lật thuyền trong mương sao? Mẹ kiếp, đêm hôm đó lão tử đã nghĩ tới đi tìm tên tiểu tử này rồi. Còn không phải là ngươi kéo lão tử đi tìm thần y của ngươi sao? Mới thành ra như thế này. Nhưng bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì? Tần Bảo Thiện cũng chỉ có thể thở dài một tiếng thôi. Nếu kiếp này ta còn có thể gặp lại tên hỗn đản đó, ta sẽ xẻo thịt hắn từng miếng một, ăn tươi nuốt sống. Cơ nhục trên mặt của Sa Tâm Lượng co giật, thần tình dữ tợn. Ngay sau đó hai người đều giật mình, cùng quay sang nhìn Sở Dương, giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, cùng hỏi: Sở thần y, vết thương của ta có thể trị được sao? Sở Dương giờ khóc giờ cười nói: Ai, ta có nói là không trị được ư? Hai người lập tức rú lên, trong phút chốc đã cảm thấy muôn hoa nở rộ, suýt nữa thì nhào tới ôm chầm lấy Sở Dương. Lão Lệ lập tức lưng tròng: Mẹ nó, thì ra lão tử còn cứu được. Ai, bất quá. Sở Dương cực kỳ buồn bã, một câu bất quá lập tức khiến cho hai người lo lắng không thôi. Sở Dương mới tiếp tục nói: Các người đều từng bị lang băm trị cho hỏng rồi, muốn xoay chuyển thật sự là khó như lên trời. Không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, liên quan tới mấy vị dược, ta chỉ có thể khống chế thương thế cho hai vị tiền bối trước. Về phần hoàn toàn khỏi hẳn thì phải xem có tìm được linh dược hay không. Nếu như tìm được, ta sẽ phụ trách trị liệu. Trong vòng một năm, Tần lão tiền bối có thể khỏe mạnh. Trong vòng hai năm, Sa lão tiền bối cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Thậm chí, nguyên khí bị hao tổn cũng có thể hồi phục. Hai người cùng mừng rỡ. Lời này là thật sao? Sở Dương mặt mày ủ rũ khoát tay. Các người đừng có quá cao hứng. ta còn chưa nói hết đâu. Nhưng nếu không tìm được linh dược, ta cũng bất lực thôi. Trái tim hai người lập tức nhảy lên, vội vàng hỏi Sở Dương. Là linh dược gì? Trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng là thiên tài địa bảo khó tìm nha. Nếu như vậy thì đúng là toi cái mạng già này rồi. Tự tin đến rồi. Đúng lúc này hai vị thiết bài chấp pháp giả đã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Trong tay mỗi người là một cái túi thật là to. Mẹ ơi, gần như phải vay mượn tất cả mọi người. Dập đầu như băm tỏi mới kiếm được 300 khối tự tin, vội vàng chạy quay về. Đây đúng là hai tên xui xẻo, đang nói tới chỗ một chút nhất thì lại thò đầu ra rồi chen vào. Xa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện đều cùng quay đầu, tức sùi bọt mép, trợn mắt mà nhìn. Gần như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai tên này, nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ một. Đồ hỗn trướng! Hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức ngây người, đúng là không hiểu gì. Là chuyện gì đấy? Đặt tự tin xuống, rồi cút ra ngoài ngay. Sa Tâm Lượng dương nanh mua vuốt gầm. Trong thời gian nháy mắt, biến mất ngay khỏi tầm mắt ta. Hai người sư một tiếng, lập tức không theo bóng dáng đâu. Ai dám ở trước mặt ngươi, còn phải dùng tới thời gian một cái nháy mắt sao? Sa Tâm Lượng bước tới, xách hai cái bao lớn quay về, cười cười, hơi khom người, có chút khép nép, nói với Sở Dương. À, Sở Thần Y, tự tin của ngài... Trong thanh âm, tràn ngập ý tứ nịnh bợ lấy lòng. Sở Dương mỉm cười. Sa lão, chuyện này ta làm hơi quá. Tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Hai người kia tới nhà ta quả thực chỉ lấy 60 khối tự tin thôi. Nhưng tình thế đã như vậy, ta đương nhiên phải giao huấn bọn hắn, bắt bọn hắn nhẹ ra 300 khối tự tin. Ai, hai vị đừng có để ý nha. À, nên làm như vậy. Người như vậy nhất định là phải giao huấn đi. Tần Bảo Thiện liên tục gật đầu, cực kỳ đồng ý. Đúng đúng đúng, loại hỗn đản đó cũng chỉ có như vậy mới trị được. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Sa Tâm Lượng nắm tay trái, đền vào trong lòng bàn tay phải. Thật sự là thống khoái. Hai người nhìn Sở Dương khen. Tiểu huynh đệ, thật sự là người quang minh lỗi lạc a. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh mở to hai mắt. Thật sự là tác tiếng, không biết phải nói gì. Chuyện làm sao là phát triển tới mức này? Thế nào trong nháy mắt một cái, Sở Dương đã biến thành thẳng thắn quang minh rồi. Không ngờ còn có bộ dáng cực kỳ chân thành. Mà trong mắt hai vị lão đại này, Sở Dương lại biến thành người quang minh lỗi lạc á. Hắn quang minh lỗi lạc chỗ nào chứ? Tại sao không có nhìn ra? Đương nhiên, vui một mình thì không bằng vui chung. Tới đây, hai vị lão ca. Chúng ta ba người, mỗi người 100 khối. Sở Dương nhiệt tình tiếp đón, khoảng cách cấp tốc xích lại, đã trở thành lão ca rồi. Hai người cùng lắc đầu, phật lòng khó chịu. Ai, tiểu huynh đệ, người quá thật là đang vụ nhục đám lão ca ca. Chúng ta làm sao là lấy đồ của người chứ? Cũng là câu này, nếu là nói ra trước đó, chờ nói là mỗi người 100 khối, chỉ sợ Sở Dương ngay cả một khối cũng không lấy được, còn phải mất mạng ở nơi đây. Nhưng bây giờ nói ra, không những tranh thủ được hào cảm của hai người, mà cho dù hai người này gan lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám nhận 100 khối tự tin này. Bạn nhất thu hồi hắn trở mặt thì sao? Cái mạng già của mình vẫn nằm trong tay của người ta. Vậy dược liệu... Sa Tâm Lượng xoa xoa tay. Đúng đúng đúng, à, ta thiếu chút nữa thì quên mất. Có văn phòng tứ bảo hay không? Sở Dương vỗ trán một cái thuận tay, đặt hai bao tự tin xuống dưới đít, thản nhiên ngồi. Sa Tâm Lượng tự mình đi lấy văn phòng tứ bảo. Sở Dương vùng bút viết nhanh. Tần lão ca, phương thuốc của người đây. Nhất định phải trong 2 tháng tìm được những vị thuốc này. Nhất định nha. Sở Dương vừa mua bút thành văn, vừa liên thanh dặn dò. Ta hiểu rồi. Tần Bảo Thiện hết sức chăm chú, nhìn tên dược liệu, tinh thần vô cùng tập trung. 500 năm kim linh chi, tuyết sâm. 500 năm tuyết sâm, kim huyết huyền sâm, cựu biện ngọc linh chi. Tần Bảo Thiện trong lòng thả lỏng. Trong này chỉ có cựu biện ngọc linh chi là khó tìm, còn lại đều là rất bình thường. Bất quá cựu biện ngọc linh chi này vẫn không làm khó được lão phu. Chương 804. Thu hoạch quá lớn. Sở Dương mỉm cười nói, Tần Lão Ca, người nhìn kỹ đi, ở trong này có 30 vị dược liệu, đa bộ phận đều là cần dùng gấp, mà cựu biện Ngọc Linh Chi hẳn là khó kiếm hơn. Hắn nhíu mày nhắc nhở, cựu biện Ngọc Linh Chi này khá là quý hiếm, kỳ thật cũng không liên quan quá lớn tới thường thế của người đâu. Chỉ là ta nghĩ xem tu vi của người cũng đạt tới bên cạnh rồi, nếu như có thể cùng kiếm được, dựa vào tác dụng hỗn hợp của các loại dược liệu, vừa vặn trùng kích kinh mạch, phá vỡ bình cảnh của người. Bất quá, nếu phiền toái thì bỏ đi cũng được. Gì chứ? Phá vỡ bình cảnh ư? Hai tròng mắt của Tần Bảo Thiện lập tức trợn tròn, cùng chẳng để ý tới cánh tay trái đang đau thấu tim. Hai tay cùng vươn ra, gần như là cướp lấy, ôm phương thuốc vào trong lòng. Cứ như gà mẹ ấp trứng, lắc đầu như trống bỏi. À không không không, không phiền toái, một chút cũng không phiền. Trời đất ơi, lão phù bị vây khốn ở bên cạnh này đã 30 năm. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng rồi. Hiện giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy cơ hội. Nếu như buông tha, chẳng phải lão phù sẽ hối hận cả một đời sao? Vạn vạn lần không thể nào bỏ qua a. Nếu như Tần lão ca kiên trì, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, nếu như không tìm thấy trong vòng 2 tháng, nhất định phải bỏ qua tiến cấp. Trước tiên cứ giữ tính mệnh đã. Sở Dương nghiêm mặt nói, Tần lão ca, đây không phải là chuyện đùa, hy vọng đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần không nên vì tìm không được cựu biện Ngọc Đình Chi mà... Ai? Lão ca hiểu được mà. Tần Bảo Thiền xông chết cũng không bỏ qua phương thuốc này, liền thành đáp ứng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cho dù có phải liều mạng già cũng phải tìm được cựu biện Ngọc Đình Chi trong 2 tháng, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu, cười cười, quay đầu đối diện với ánh mắt như lửa nóng của Sa Tâm Lượng. Sa lão ca, ta vừa mới chỉ xem qua, bây giờ sẽ chẩn mạch cho người. Sở Dương vươn tay, hiện tại quan hệ 3 người đột nhiên tăng mạnh, đã biến thành lão ca ca tiểu huynh đệ thân thiết lắm rồi. Sa Tâm Lượng cực kỳ phối hợp đưa tay ra, cảm kích nói. Ai, đều phải nhờ tiểu huynh đệ rồi. Sở Dương sợ mạch môn của Sa Tâm Lượng, Kiếm Linh nhân cơ hội này tiến vào thân thể của Sa Tâm Lượng tra xét một lượt. Bệnh tình của Sa Tâm Lượng không ngờ trong bất tri bất giác đã hoàn toàn biến thành lời của Sở Dương nói rồi, là thật. So với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Sở Thần Y nhíu mày, lắc đầu thở dài. Không thể tưởng được làng bầm hại người lại giống nhau như vậy. Sa Tâm Lượng nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng càng két. Tức chết ta, uổng công lão phu vẫn mang ơn hắn, coi hắn là tri kỷ nhiều năm. Tên gia hỏa này là coi lão phu như kẻ ngu ngốc, bận cợt bao nhiêu năm như vậy. Thù này hận này không đội trời chung. Cái này không riêng là cừu hận, là sinh mệnh, mà mỗi khi nhớ tới còn xấu hổ vô cùng. Thật là buồn cười a, lão phu vậy mà lại nhận giặc làm cha, cung cấp nuôi dưỡng tên hỗn đản này bao nhiêu năm như vậy. Sa lão ca, ngươi hiện tại tìm góc phải dưới đan điền, dùng sức ấn. Còn có trên tâm mạch 1 tấc, dùng sức ấn. Còn có chỗ phía trước, huyệt bách hồi trên đỉnh đầu 1 lóng tay, dùng sức ấn. Sa Tâm Lượng y lời mà làm, ấn vào đan điền. Chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị người ta đâm cho 1 đao. Lập tức rú lên như lợn bị chọc tiết. Mồ hôi lạnh trên mặt thì nhau chảy ròng ròng. Một nửa là đau, một nửa là bị dọa, quả thực là như vậy. Tiếp đó, lại sờ tới trên tâm mạch 1 tấc, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn cương châm cùng nhau đâm vào, không khỏi thống khổ, kêu thảm một tiếng, hai con mắt gần như muốn lồi ra. Tiếp theo, sờ tới trước huyệt bách hội, dùng sức ấn. Sa Tâm Lượng gào lên 1 tiếng tê tâm liệt phế, rồi trợn trăng mắt, ngã thẳng cẳng, hồn mê bất tỉnh. Cái gáy bị đập bịch xuống đất, không còn động đậy. Tần Bảo Thiện hoảng sợ. Chuyện này, lão Sa, làm sao vậy chứ? Thường thế trong người hắn đã bị làng bầm trị thành ung tật rồi. Sở Dương thương hại nói, không sao đâu. Người niết nhân trung của hắn một chút là sẽ tỉnh ngay thôi. Đây chỉ là quá đau đớn mà tạm thời hôn mê, không tính là đại sự gì. Tần Bảo Thiền theo lời hắn mà làm, rồi tới nhân trung của Sa Tâm Lượng, hùng hăng ấn mấy cái. Sa Tâm Lượng rống lớn một tiếng rồi tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, vẫn ngồi ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt dài ra, tinh khí cả người giống như bị người ta đút sạch. Thoạt nhìn từ hồ đột nhiên già đi rất nhiều, ngay cả đầu hói bóng loáng cũng ảm đạm đi không ít. Thật lâu sau, đột nhiên kinh ngạc giống như nằm mơ. Là thật sao? Lão Sa, người phải đối diện với sự thật. Chúng ta còn có Sở Tiểu huynh đệ mà. Tần Bảo Thiện lo lắng khuyên giải. Ngay lập tức, Sa Tâm Lượng liền nhảy dựng lên, giống như một con cự hùng bị hãm hại, nhốt trong lồng, trùng khí mười phần. Đồng vô tâm, người đúng là vô tâm. Tà kháo là nương ngươi, ta nguyền rủa. Vô số tam tự kinh từ từ trong miệng hắn phun ra, cuồn cuộn mãnh liệt, giống như hoàng hà tuôn chảy. Nếu như tổ thông vị thần y Đồng Vô Tâm kia mà có nghe, giờ phút này chắc chắn cũng bị chửi bật ra khỏi quan tài mất thôi. Sở Dương ho khan một tiếng. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lập tức như nghe thấy chỉ dụ luân âm, vội vàng ngậm miệng, bu lại, vô cùng thân thiết nói. Sở huynh đệ, tiểu huynh đệ à. Sa lão ca, việc này không thể nào chậm trễ. Ta trước tiên cứ viết một phương thuốc cho ngươi. Sở Dương lại bày ra bộ dáng thần y chân chính, thương cảm nói. Thường thế của ngươi, xem như vô cùng phiền phức đó nha. Ai da. Sa Tâm Lượng kinh hãi, vội vàng nhô đầu lên, nhìn qua bả vai Sở Dương. Nhìn thấy chữ hắn viết, toàn bộ cái đầu hoai bông loáng đều ướt đẫm mồ hôi. Sở Dương viết chữ như đồng bay phượng múa, nhấc bút, dùng miệng thổi thổi. Sa lão ca, thương thế của ngươi chính là vết thương cũ, năm xưa bị người ta hãm hại. Lại gặp trúng làng băm, cho nên rất là phiền phức. Chú ý, 26 loại dược liệu này, so với Tần lão ca thì trân quý và hiếm thấy hơn một chút. Cho nên người càng phải tranh thủ thời gian, bởi vì người chỉ còn có nửa năm thời gian. Qua tiếp nửa năm, độc vào xương tủy, nguy hại tới kinh mạch. Lúc đó thì đúng là hết đường xoay chuyển rồi. Dược liệu mà Sở Dương viết cho hai người, tất cả đều là dược liệu để cho Sở Dương khôi phục tu vi và ngưng động thần hồn. Còn cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch chính là dược liệu cho Nhạc Nhi. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu. Sở Dương đương nhiên không dám trộn lẫn độc dược vào phương thức này, cho nên đành phải đem hai vị thuốc bổ này bù vào. Tay của Sa Tâm Lượng rung rung, cầm lấy phương thuốc, thần tình cảm kích, giống như không nói thành lời. Đa tạ, đa tạ. Lúc này mới cẩn thận coi dược liệu trên mặt. Nhìn thấy vị thứ nhất, trong lòng không khỏi thả lỏng. Thầm nghĩ, tuy khó tìm, nhưng cũng không phải là quá khó. Nhìn thấy vị thứ hai vẫn như vậy, vị thứ ba còn có thể tìm được. Liên tục nhìn hơn 20 loại dược liệu, thả lỏng được hơn phân nửa. Ai tùy trần quý hy hữu, nhưng đối với mình mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Khi nhìn tới vị cuối, thì Sa Tâm Lượng rốt cuộc cũng sợ run người, bật thốt. Cửu thiên Ngọc Linh Dịch. Đúng là cửu thiên Ngọc Linh Dịch. Sở Dương nghiêm túc, trịnh trọng nói. Nó dùng để trị liệu thương thế căn cơ của ngươi. Căn cơ của ngươi bị hao tổn, trừ lấy cửu đại kỳ dược ra, cũng chỉ có cửu thiên Ngọc Linh Dịch mới có thể giúp ngươi khôi phục toàn bộ. Tìm không thấy nó, cho dù tìm được toàn bộ 25 vị thuốc trước, cũng là uổng công thôi. Sa Tâm Lượng khẽ cắn môi, kiên định nói. Tiểu lão đệ an tâm, lão ca ca ta nhất định tìm được cửu thiên Ngọc Linh Dịch trong vòng nửa năm. Sở Dương cầm lấy tay hắn thật chặt. Lão ca à, tiểu đệ cũng không biết nói gì. Bệnh của mình thì bản thân phải chú ý. Trong khoảng thời gian này, nghĩ nhiều một chút tới chuyện cao hứng, tận lực khiến mình vui. Sau đó, bảo trì loại tâm tình này. Như vậy mới có lợi cho bệnh tình nha. Sa Tâm Lượng gần như muốn khóc gật đầu. Lão tử mắt thấy sắp chết tới nơi rồi, làm sao còn có thể vui cho được. Trước tiên, ta sẽ trị liệu sơ qua cho hai vị lão ca, giảm nhẹ một chút thống khổ. Sở Dương thở dài thật sâu. Còn dược liệu, các người phải tranh thủ thời gian đi. Nhất định phải tranh thủ đó nha. hắn lau mắt. Ba người chúng ta hôm nay gặp mặt, không ngờ lại tâm đầu ý hợp như vậy. Tuy ta tới Trung Tam Thiên trở về gia tộc rồi, nhưng trong cả đời này, thân thiết với tiểu đệ như vậy, thật sự không nhiều. Hai vị lão ca, ta không muốn mất các người a. Hai người rất là cảm động, nắm chặt lấy tay của Sở Dương, trịnh trọng nói. Tiểu huynh đệ, hảo huynh đệ, người an tâm, có hai huynh đệ chúng ta ở đây. Trong Thượng Tam Thiên này, cho dù người bị sét đánh thì cũng không sao. Ai, lời này khó nói à. Tỷ như hôm nay, ây da. Sở Dương thở dài, hai lão cười ha ha. Tiểu huynh đệ yên tâm, chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sa Tâm Lượng nhay nhay mắt. Không chỉ tuyệt đối sẽ không phát sinh, mà tiểu huynh đệ ở Bình Sa Lĩnh này muốn trị ai, lão ca nhất định sẽ cùng cúc tận tụy, sinh tử không từ. Thật sao? Sở Dương hai mắt đậm lệ lưng tròng, cảm động hỏi. Lão phù thề với trời, nếu trái lời thề, thiền lôi đánh xuống, vạn tiễn xuyên tâm. Sau này thì hình thần câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh. Xà Tâm Lượng vẻ mặt trịnh trọng, vừa há miệng một cái, đã phun ra một câu thề độc. Sở Dương tự hồ cảm động tới ngây người, nước mắt chực trào, không ngờ có quên ngăn hắn thề, rốt cuộc kịp phản ứng, cả người khẽ rung, lúc này mới vội vàng giữ lấy tay của Xà Tâm Lượng. Xà Lão Ca à, tuyệt đối không nên như vậy nha, tuyệt đối nên không nên không nên. Tiểu đệ, làm sao đáng để cho lão ca phát trọng thề như vậy? Tiểu đệ thật... Đây có là cái gì? Sa Tâm Lượng hào sảng nói. Ta và ngươi tâm đầu ý hợp, lão phù chiêu cố tiểu huynh đệ của mình cũng là đương nhiên. Cho dù là tổng tòa chấp pháp giả, cùng pháp tôn đại nhân tới nơi đây, cũng không nói được gì. Sở Dương cực kỳ cảm động, kéo tay hắn, liên tục lay động nói. Sa lão ca, ngài mau mau ngồi, tiểu đệ giảm bớt thống khổ cho ngài. Sau khi được Sở Dương trị liệu, trên người Sa Tâm Lượng quả nhiên không còn chút đau đớn nào. Thường thế của Tần Bảo Thiện cũng được khống chế. Tuy ẩn ước còn hơi đau, nhưng so với vừa rồi thì đã là trên trời dưới đất. Hai người lập tức là càng tin phục thủ đoạn của Sở Dương, lôi kéo tay của Sở Dương càng thêm thân thiết. Chương 805. Ta từ nơi này dẫn bào cửu trọng thiên. Rốt cuộc cũng chịu xong cho hai người. Sở Dương mệt mỏi không chịu được, đầu đầy mồ hôi, ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt xám xanh. Hai người thấy hắn vì mình mà mệt như vậy, trong lòng lại càng cảm thấy băn khoăn. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là một người chân thành a. Sở Dương hữu khí vô lực, hé hé mắt. Hai vị lão ca, có câu này, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Chớ trách ta, thân thiết với người mới quen. Hai người cùng kêu lên nói. Tiểu huynh đệ, có gì cứ nói, giữa chúng ta còn phải khách khí hay sao? Sở Dương thở phì phò. Ai, hai phương thuốc này, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của tên lăng băm kia. Nếu không, hai vị lão ca, ta thật lo lắng, trên giang hồ, lòng người khó lường á. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện gật đầu liên tục. Tiểu huynh đệ nói không sai, hai người chúng ta cùng hiểu được lợi hại bên trong. Chuyện này há có thể để cho người ta biết. Không nói tên hỗn đạn này bụng dạ khó lường, mà hai người chúng ta trên giang hồ cũng cừu gia đầy đất. Nếu như biết tin chúng ta trọng thương, tranh nhau tìm tiết cửa, thì đúng là không xong rồi. Sở Dương liên tục gật đầu, liền thành hò khan, tự hồ mệt mỏi thở không ra hơi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện, hai người mỗi người một bên, xoa xoa lưng giúp hắn thuận khí, dùng sức không lớn không nhỏ vừa vặn. Tìm được dược liệu rồi, lập tức mang tới cho ta, hoặc là gọi ta tên lấy cũng được. Ta dùng bí pháp chế thuốc. Hô hấp của Sở Dương thông thuận hơn không ít. Chú ý những dược liệu này, nhất định phải bảo tồn hoàn hảo. Tốt nhất là dược liệu mới khai thác, dược hiệu là tốt nhất. Mấy cái này thì đương nhiên, sau khi dược liệu tới tay, chúng ta lập tức giao cho tiểu huynh đệ. Hai người cùng nói như đinh đóng cột. Mà không được. Sở gia ta lắm thầy nhiều ma, tiết lộ bí mật của hai vị lão ca thì không tốt. Dù sao, sau khi uống thuốc, hai vị lão ca cũng có một thời gian ngắn lâm vào thời kỳ suy yếu. Chỉ cần dược liệu tới rồi, Đến lúc đó ta sẽ mang dược lô tới đây, chế thuốc ngay tại nơi đây. Sở Dương cực kỳ quan tâm, ngay cả nguy hiểm cuối cùng cũng tính tới toàn bộ, đồng thời nghĩ cách tránh. Đến lúc đó ta nhất định một tấc không rời, đợi đến khi hai vị lão ca hoàn toàn khôi phục thì mới có thể an tâm. Hai người cùng giữ chặt tay của Sở Dương, dùng sức lay động, cảm động tới mức nước mắt rưng rưng, không biết nên nói gì cho phải. Đây đúng là vấn đề hai người lo lắng nhất, nhưng Sở Dương đã nghĩ phương pháp giải quyết thỏa đáng rồi, thật là một người tốt. Sa Tâm Lượng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ mình đúng là không phải là người, vừa rồi còn muốn đem tiểu huynh đệ tốt như vậy giết người diệt khẩu, đoạt lại 300 khối tự tin. Ai so với người ta quang minh lỗi lạc, mình thật sự là không bằng cầm thú. Sau đó Sở Dương bắt đầu bình ổn nghỉ ngơi, đồng thời ánh mắt có chút lóe sáng, tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nói không nên lời, thần sắc có chút do dự, có chút trầm trọng vô cùng. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện là lão hồ ly bao nhiêu năm rồi chứ, đều sắp thành nhân tình cả rồi, hả có thể nào không nhìn ra Sở Dương khác thường. Tuy hai người đang lo lắng suy nghĩ tìm cách kiếm dược liệu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Sở Dương như vậy vẫn có chút bất an trong lòng, cũng liền hỏi: Tiểu huynh đệ, dường như đang lo lắng điều gì sao? Đúng đúng đúng, ta đang lo. Sở Dương từ hồ bất giác nói ra một câu, lập tức lại tỉnh ngộ. À, không không không, ta không lo, tuyệt đối không lo. Nụ cười cực kỳ gượng gạo, bất cứ ai nhìn thấy thì cũng có thể nhận ra đó là thất kính, cũng có thể nói là cực kỳ sợ, cố kỵ trùng trùng. Hai người đều rất kỳ quái, tức giận nhíu mày. Tiểu huynh đệ, nếu đã là huynh đệ, chẳng lẽ tiểu huynh đệ còn điều gì giấu giếm hai người lão ca hay sao? Nói như vậy, hai người chúng ta thật sự rất thương tâm và thất vọng nha. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tiểu đệ thôi, chưa chắc là đã đúng. Hơn nữa sự tình trọng đại, quan hệ tới chấp pháp đường. Không có gì, ta không dám nói đâu. Sở Dương ủy khuất nói. Sự tình trọng đại, liên quan tới chấp pháp đường. Vẻ mặt hai người cùng ngưng trọng. Tiểu huynh đệ cứ nói đi, không sao. Cho dù nói sai cũng không sao. Nơi này trời biết đất biết, ta biết người biết, tuyệt đối không có người thứ tư. Sở Dương mâu thuẫn, tranh đấu, do dự một hồi, rốt cuộc nói. Đây chính là hai vị lão ca bắt ta nói đó nha. Cũng không phải là ta muốn nói đâu nha. Tương lai nếu có trách nhiệm gì thì tiểu đệ không dám đảm đương. Đó là đương nhiên. Hai người đều ý thức được, chỉ sợ sự tình thật sự trọng đại rồi, không khỏi vận hết 12 phần tinh thần chú ý lắng nghe. Một khi đã như vậy, tiểu đệ đành phải nói thẳng. Kỳ thật ta thấy rất kỳ quái. Sở Dương nhíu mày. Hai người các ngươi không thấy kỳ quái hay sao? Các ngươi chính là chấp pháp giả. Chấp pháp giả là ai? Chấp pháp giả là loại tổ chức nào? Vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Loại làng băm chuyên hại người. Không không không, nó là làng băm thì thật oan cho hắn. Hắn thật sự là một đại phu đỉnh cấp. Bởi vì vị nhân huynh này, hai người đều là trong vô thành vô tức, thì nghĩ vô phùng a. Nếu như không phải ta vừa vặn có kỳ ngộ kia, cũng chỉ sợ là bỏ tay không có biện pháp. Sở Dương lắc đầu liên tục. Trong chấp pháp giả các người, tại sao là có đại phú? Hai người rùng mình, không khỏi nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều thấy được ánh mắt ngưng trọng của đối phương. Sở Dương nói, mọi người đều biết, Cửu Trọng Thiên Đại Lục chính là chấp pháp giả trưởng quản. Nói cách khác, quyền lợi của chấp pháp giả chính là lớn nhất, còn vượt lên trên cựu đại gia tộc chúa tể. Mà nơi này không có quan phủ, cho dù có quan phủ, đối với những nhân vật thần tiên giống như chấp pháp giả cũng không thể nào làm gì được. Nhưng nên biết có một loại người có thể khiến cho chấp pháp giả tan rã, đó chính là y giả. Sở Dương trầm trọng nói, đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Y giả giết người, thậm chí so với đạo phủ chuyên nghiệp thì còn càng khó lòng phòng bị hơn. Hơn nữa hoàn toàn có thể khiến thường thế của người lui lại, đến khi hoàn toàn không còn hoài nghi hắn. Tới khi có phản nghịch tạo phản, hoặc là trong thời điểm chiến đấu đại quy mô, chấp pháp giả tập thể đều phát bệnh. Sở Dương chân thành nói, không dối gạt hai vị lão ca, tiểu đệ cũng có loại bổn sự này. Hướng chi cho nên ta lo hai vị lão ca chưa khỏi rồi, nhưng kiếp sống giang hồ nguy cơ trùng trùng, hạ có thể nào không tìm đại phu. Sắc mặt hai người lập tức đen như đít nồi. Hai người bọn họ vốn đã hoài nghi chuyện này trong lòng rồi, giờ phút này là bị Sở Dương nói toạc ra, lập tức càng nghĩ càng lo hơn. Tần Bảo Thiện vần về chầm râu, cau mày. Chẳng lẽ bên trong có âm mưu, hoặc là có tổ chức nào hạ thủ chấp pháp giả chúng ta? Sa Tâm Lượng cả người run lên, nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức trắng bệch như dây trắng, môi run run, hai mắt đăm đăm nói. Ta nhớ ra rồi. Thì ra là vậy. Tần Bảo Thiện hỏi, người nhớ ra cái gì? Sa Tâm Lượng môi run run. Tên Động Vô Tâm này vốn là cung phụng y sư của Thạch Thị gia tộc. Lần trước y sư của chúng ta tử vong liên tục, không tìm được người thích hợp. Thạch Thị gia tộc bất ngờ dẫn người tới giới thiệu cho chấp pháp giả chúng ta. Chuyện này đã rất nhiều năm rồi, khoảng chừng 13 năm. Nếu thật sự là vậy, chuyện này có thể rất nghiêm trọng rồi. Cả người của Sa Tâm Lượng đều rung lên. Trái tim của Sở Dương nhảy lên thình thịch, trong phút chốc gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chính là đại thu hoạch nha. Ta vốn định châm chọc một chút quan hệ bọn họ với Lang Băm, cộng thêm phân lượng của mình, kiếm một nguồn thu tài nguyên ổn định. Không nghĩ tới là có thể liên lụy tới Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại gia tộc. Tên thần y kia là người của Thạch Thị gia tộc phái tới. Một khi đã như vậy, là tự không ngại bắt đầu từ nơi đây, trực tiếp dẫn bào cửu trọng thiên. Trong 13 năm nay, chấp pháp giả các người có thường vong lớn hay không? Sở Dương đảo trong mắt cau mày, chợt nói ra một câu. Những lời này thật sự là vô nghĩa. Chấp pháp giả trưởng quản tất cả mọi chuyện trong cửu trọng thiên. Gần như mỗi giờ mỗi khắc đều có chuyện phát sinh. Thường vong sao lại không lớn cho được? Quả nhiên. Thường vong? Lớn? Làm sao lại không lớn? Cực lớn. Người chết không minh bạch thật sự rất nhiều. Sa Tâm Lượng trừng mắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mồ hôi lạnh lúc này so với trước kia thì nhiều hơn nhiều, không ngừng thì thào. Ai, chẳng trách. Thật là độc kế một cách hèn hạ. Lập tức cảm thấy thường vong của chấp pháp giả trong toàn bộ khu vực này mấy năm gần đây đều là do Lang Băm hại người. Hai người nhìn nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng. Mẹ kiếp, nhiều năm như vậy rồi, không ngờ còn chưa bị tên hỗn đản âm hiểm đó hại chết. Hai người chúng ta thật sự là may mắn. Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ là âm mưu của Thạch Thị gia tộc? Tần Bảo Thiện nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Thạch Thị gia tộc tuyệt đối không thoát được liên can. Sa Tâm Lượng hung hăng nói. Bất quá chuyện này cũng không thể nào tùy tiện nói được. Ta và ngươi không đảm đương được chuyện hệ trọng như vậy đâu. Chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên tổng chấp pháp đại nhân, mời lão nhân gia định đoạt. Tần Bảo Thiền nói. Bất quá trải qua bao nhiêu năm như vậy, Đồng Vô Tâm đã hòa hợp với nội bộ chúng ta rồi. Ai cũng xưng huynh gọi đệ. Ta và ngươi nếu tùy tiện, chẳng những không ai chịu tin, chỉ sợ ngược lại còn... Sa Tâm Lượng đi đi lại lại, tâm sự nặng nề. Cũng đúng. Việc này quan hệ trọng đại. Có ai chỉ vì mấy câu nói kia của chúng ta mà đắc tội với đệ nhất đại phu toàn bộ khu vực Đông Nam? Tần Bảo Thiện cũng cau mày. Nhưng nếu lưu lại người này, lưu càng lâu, nguy hại càng lớn hơn. Sa Tâm Lượng nhíu mày trầm tư, đột nhiên hai mắt loe sáng. Tiểu huynh đệ, qua một thời gian ngắn, có thể giúp lão ca một chuyện hay không? Sợ Dương cử tuyệt, Sa Tâm Lượng vội vàng nói. Chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng, lão phu có thể cam đoan. Sở gia và tiểu huynh đệ vĩnh viễn sừng sững nơi này, tuyệt đối không có bất kỳ thay đổi. Hơn nữa, toàn bộ Bình Sa lĩnh đều là của Sở gia. Sở Dương cẩn thận nói. Cần gì như vậy? À, Sa lão ca, tiểu đệ thuần túy là lo lắng ngàn nguy của hai vị lão ca. Nói hưu nói vượng một phen. Ai, hai vị lão ca, khoan hồng độ lượng không trách tội. Ta đã cảm thấy bị mạng lắm rồi. Lại nói, người hẳn cũng biết. Chuyện vừa mới nói, ta không nên nói. Cũng không nên nghe được. Chuyện này đối với ta mà nói, chính là một bí mật đồng trời. Tiểu đệ ta chỉ sợ... Ngươi không có hung hiểm gì đâu. Ánh mắt của Sa Tâm Lượng chân thành mà bức thiết, mang theo khẩn cầu. Đến lúc đó, tổng chấp pháp đại nhân khu vực Đông Nam chúng ta sẽ tới nơi đây. Xin tiểu huynh đệ ngươi xem cho lão nhân gia một lần, được không? Tần Bảo Thiện vỗ đùi một cái. Diệu kế! Chương 806: Kẻ lừa đảo chiến thắng quay về. Là Đồng Vô Tâm đã trị thương thế cho hắn. Đó cũng là nguyên nhân mà tổng chấp pháp giả đại nhân giúp sức che chở và coi trọng cho Đồng Vô Tâm. Nhưng nếu Đồng Vô Tâm thật sự có mưu đồ khác, không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Cho nên chỉ cần đến lúc đó Sở Dương tra một cái, một khi tra ra cái gì ngày lành vì Đồng Vô Tâm đại phu này thì thật sự là kết thúc rồi. Mà ngày náo nhiệt của Thạch Thị gia tộc cũng tới luôn. Có thể tưởng được, nếu tổng chấp pháp giả đại nhân biết được mình không ngờ là bị Thạch Thị gia tộc và Đồng Vô Tâm biến thành một thằng hề siêu cấp trêu đùa 13 năm, về tính tình và tu vi của tổng chấp pháp đại nhân sẽ gây ra bao nhiêu náo loạn chứ. Huống chi nếu như tổng chấp pháp đại nhân bảo chuyện này lên trên, thì đây chính là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ tổ chức chấp pháp giả. Những thứ khác không nói, trừ trả thù Thạch Thị gia tộc ra, y sư trong toàn bộ chấp pháp giả cũng có thể phải cẩn thận điều tra. Khi đó toàn bộ chấp pháp giả có thể sẽ loạn to. Có thể tưởng được một điều, toàn bộ giang hồ sẽ nổi lên một cơn tình phong huyết vũ. Ta hiểu được ý tứ của người. Sa lão ca. Sở Dương cũng nghiêm túc, trịnh trọng cực kỳ khi phách nói. Ta cũng không dám cam đoan cái gì, nhưng ta có thể đảm bảo với hai vị lão ca, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhất định, ta sẽ cố gắng hết sức, đem chuyện này châm ngòi, khiến cho thiên hạ phải rung chuyển. Tốt nhất là kêu hết cả cửu đại gia tộc vào. Mọi người cứ đánh tới người chết ta sống đi, tốt nhất là chết sạch đi. Hảo huynh đệ. Hai người cảm động, lệ nóng lưng tròng. Hai người đều cũng đã an tâm. Nếu như tổng chấp pháp đại nhân không có việc gì, hai người mình sau này, nhiều lắm thì sau này không tìm Đồng Vô Tâm xem bệnh trị thương là được. Còn nếu tổng chấp pháp đại nhân có việc, thì đây chính là công lao bằng trời a. Một khi có chuyện, việc này tuyệt đối là một siêu cấp âm mưu, không thể nghi ngờ. Mọi sự đã chuẩn bị, thiếu hụt, chính là chứng thật mà thôi. Mà xem thủ đoạn trước mắt của Sở Dương, loại y thuật tuyệt thế vô song này tuyệt đối là có thể nhìn ra được. Một khi chứng thực được chuyện này, hơn nữa chuyện này còn do hai người mình phát hiện ra, công lao bằng trời này còn chạy thoát được sao? Tấn chức đã là chuyện ván đóng thuyền rồi, người khen là nhất định, thậm chí còn có thưởng lớn. Hơn nữa còn có một điều, bởi vì việc này chỉ cần một khi gió nổi mây phun, ý sức trong chấp pháp giả nhất định sẽ bị thanh lọc toàn bộ một lần. Mà vì Sở huynh đệ tuổi còn trẻ, bối cảnh rõ ràng, hơn nữa thế lực của Sở gia cũng không dễ không chế, y thuật xuất chúng như vậy là một tay hắn bóc trần âm mưu. Vậy Sở đệ được chấp pháp giả trọng dụng cũng là chuyện không thể hoài nghi. Thậm chí cho dù là thủ tịch y sư cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó huynh đệ ba người hợp lại với nhau, đây chẳng phải là ngoại có người, nội có người, y có người, quả thực chính là một tổ hợp hoàng kim. Đến lúc đó ngày lành của ba người cùng nhau một đường lên thẳng mây xanh cũng sắp tới rồi. Tiền đồ của hai người trước mắt tự hồ đã sáng bừng, chớp đồng sáng ngời. Tự hồ trước mắt đã trải rộng một thông thiên chi lộ, trải đầy tự tin. Hai người đang vô hạn mơ mộng, mà Sở Thần Y cũng đang mơ mộng vô hạn. Lần này thu hoạch của Sở Dương thật sự là quá lớn rồi. Thứ nhất, mình thoát khỏi diện hiểm nghi, biến thành hoàn toàn vô tội. Thứ hai, vì mình thu hoạch được hai chỗ dựa vững chắc cường đại. Thứ ba, thu thập được dược liệu để mình khôi phục công lực. Tuy còn chưa tới tay, nhưng Sở Dương khẳng định sẽ rất nhanh tới thôi. Thứ tư, đều thu hoạch được hai vị trong 8 vị dược liệu mà Sở Nhạc Nhi cần. Đây chính là thu hoạch cực lớn nha. Thứ năm, chôn xuống một quả bom trong lòng của chấp pháp giả. Kỳ thật Sở Dương cũng thật không ngờ rằng vị đại phu Đồng Vô Tâm kia lại là người của Thạch Thị gia tộc, một trong cựu đại gia tộc chú tể phải tới nịnh bợ chấp pháp giả. Sở Dương hiện giờ lại đem lợi thế của vị nịnh bợ này biến thành trái bom, đủ khiến cho Thạch thị gia tộc long trời lở đất. Hơn nữa, ẩn ước chuẩn bị một con đường sau này cho mình. Đến lúc đó, chỉ cần đà loạn, mình tiến lên có thể công, lùi có thể thủ, tuyệt đối là miếng bánh thơm phức trong tay chấp pháp giả. Hơn nữa khi đó người bị thương nhất định sẽ rất nhiều, mình có thể thật sự phải phát tài. Mà nếu không được, đến chấp pháp giả làm thủ tịch đại phu cũng không phải là chuyện không thể cân nhắc. Về phần nội bộ của Sở gia, Sở Phi Long, cả sẽ lập tức cho người thấy hai vị bằng hữu mới này của ta lợi hại như thế nào. Miệng bàn Sở Ngự Tọa trong lòng có bao nhiêu đắc ý. Dưới thiên ân vạn tạ của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện, Sở Dương vận ra vẻ lo lắng trùng trùng, miệng lung tục nói mấy câu. Ngàn vạn lần phải bảo trọng nha. Khiến cho hai vị lão ca cảm động tới lệ nóng lưng tròng. Sắp chia tay, Sa Tâm Lượng lấy ra một bao tự tin lớn, khoảng chừng 200 khối, mà Tần Bảo Thiện cũng lấy ra một cái túi đầy, bên trong ước chừng cũng là 200 khối tự tin. Thế nào cũng phải nhét vào trong tay của Sở Dương, không thể ngăn được. Sở Dương liều mạng không thu, nghiêm mặt nói. Hai vị lão ca tốt với ta, lòng dạ ta đều biết. Hơn nữa, hai vị lão ca cũng biết, ta công lực bị phế, cần dùng thiên địa linh khí trong tự tin để trùng kích kinh mạch, khôi phục tu vi. Bằng không, ta cũng không phải lừa bịp tống tiền hai vị chấp pháp giả, 300 khối tự tin. Ai, nói thật, tiểu đệ rất tham tài. Nhưng hai vị lão ca cùng ta tâm đầu ý hợp, không ngại tiểu đệ thân phận hèn mọn mà khinh thường, luận giao ngang hàng. Tiểu đệ thật sự là quá cảm kích, nhưng ta cùng hai vị lão ca tương giao. Như thế nào là vì tự tin chứ? Hai vị lão ca không khỏi khinh thường tiểu đệ rồi. Hằng chinh khí lẩm liền nói, tiểu đệ tuy thiếu tự tin, thiếu tới mức là tột đỉnh, nhưng tiểu đệ xem bệnh cho hai vị lão ca, nếu còn muốn thu phí, thì tiểu đệ ta còn là người hay sao? Trong cựu kiếp không gian, Kiếm Linh đã cả người co giật. Người há miệng ra là thiếu tự tin, ngậm miệng lại là mình tham tài, nhưng không ngờ vẫn liều mạng cự tuyệt a. Người thuần túy chính là đạo mỏ nha. Người vừa nói như vậy, cho dù người không nhận, người ta cũng phải liều mạng tặng cho ngươi. Không tặng cho ngươi, người ta lại băn khoăn trong lòng. Quả nhiên, Sa Tâm Lượng phật ý khó chịu nói, tiểu huynh đệ nói sai rồi, ngươi cho là số tự tin này của chúng ta chính là trần phí xem bệnh hay sao? Không sợ tiểu huynh đệ chê cười, hai người lão phu cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, xem bệnh còn cần trả tiền ư? Hơn nữa cho dù là đại cung phụng dược cốc xem bệnh một lần cũng không tới 200 tự tin a. Chúng ta đây là tặng cho tiểu huynh đệ của chúng ta, không hề liên quan tới xem bệnh đâu. Hắn không ngờ thở hồng hộc nói, mặc kệ người là thần y cũng được, làng bằm cũng tốt, hai người lão phu coi trọng ngươi, không cho ngươi tự tin không được, tiểu huynh đệ ngươi hiểu chứ? Sở Dương nói, lời của lão ca thật khiến ta hổ thẹn, nhưng càng như vậy càng không thể thu. Không chỉ như vậy, sau này nếu ta có nhiều tự tin, nhất định phải hiếu thuận với hai vị lão ca, làm đệ đệ nếu có đạo lý lấy đồ của đại ca mình, ai da làm gì có chứ. Tần Bảo Thiện khó chịu, phẫn nộ. Tiểu huynh đệ nói như vậy là sai rồi. Làm đệ đệ, không lấy đồ của ca ca, thì lấy của người khác sao? Hơn nữa, tiểu huynh đệ người cố ý không thu. Phải chăng là khinh thường hai lão gia hỏa chúng ta chứ? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ. Lão ca, ngàn vạn lần đừng có hiểu nhầm. Tiểu đệ tuyệt đối không có lý đó nha. Không có ý đó thì nhận lấy cho ta. Sa Tâm Lượng rống lên một tiếng, trừng mắt nói. Ta còn tưởng hai người chúng ta đều già rồi. Người khinh thường chúng ta chứ? Sở Dương trên mặt ướt đẫm mồ hôi, hà hà nói. Chuyện này quá... À, đây là thật, ta thật sự. Ai, một khi đã như vậy, tiểu đệ đành mặt dày mà nhận lấy thôi. Như vậy mới đúng chứ? Cầm hai bao đầy chặt tự tin, nhét vào trong lòng của Sở Dương. Hai vị lão đầu đều cười toe toét, nét mặt già nua giống như hai đóa hoa cúc nở rộ. Cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Tiểu đệ cứ cầm tạm, khi nào hai vị lão ca cần, tiểu đệ lập tức sẽ trả lại ngay. Sở Dương cười khổ nói, hai vị lão ca đừng vội cười tuyệt. Cho dù tiểu đệ nói miệng thôi cũng tốt, trong lòng cũng có thể an ổn một chút. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đều rất cảm động. Tiểu huynh đệ thật sự là người tốt nha. Ai, được rồi, cứ để tiểu huynh đệ cầm tạm đi. Hai người nhìn nhau cười thầm nghĩ, đời này cũng chẳng cần phải vay tiền người đâu. Cho người rồi chính là cho luôn. Sở Dương áy náy gật đầu thở dài, sau đó chắp tay vái thật dài cáo từ, vẻ mặt méo xẹo, tựa hồ thu đại lễ của hai vị lão ca, trong lòng thiếu niên phi thường khó chịu. Tiểu đệ một mình mang nhiều tự tin như vậy, nhất định sẽ rất bất tiện. Người đâu? Sa Tâm Lượng hét lớn một tiếng. Dùng xe ngựa chuyên dụng của ta đây, dọn dẹp sạch sẽ bên trong, đưa tiểu huynh đệ của ta trở về Sở gia. Bốn vị thiết bài, hai vị ngăn bài trước sau hộ tống. Nếu tiểu lão đệ ta xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng có quay về. Sở Dương không người cáo từ, chân thành tha thiết nói. Hai vị lão ca, dược liệu, phải tranh thủ thời gian nha. Tiểu đệ chờ tin tốt của các ngươi. Hai người liên tục gật đầu. Đợi đến khi Sở Thần Y ngồi vào trong xe, xe ngựa bắt đầu phóng đi. Không một tiếng động, một đường ra khỏi chấp pháp đường. Nhìn thùng xe rung bần bật, Xà Phu trong lòng kỳ quái. Bên trong chỉ có một người, sao thùng xe lại lắc mạnh như vậy? Lại không biết Sở Thần Y đang ở trong xe há miệng, cười không một tiếng động, nhảy nhóc qua lại, dừng nành mua vuốt, phát tiết hừng phấn trong lòng. Tiền hô hậu ứng, Sở Thần Y thắng lợi quay về. Sáu vị chấp pháp giả hộ tống, dùng xe ngựa chuyên dụng của đường chủ chấp pháp đường, thống lĩnh Sa Tâm Lượng. Vinh dự đặc biệt như vậy, ngay cả gia chủ của tam đại gia tộc trong bản địa, Sở gia, Bảo gia và Lưu gia cũng tuyệt đối là chưa bao giờ được hưởng thụ. Lần này tôi khám bệnh tại gia, không ngờ thu hoạch với so với một đêm tối tăm mặt mũi hôm trước còn lớn hơn, ước chừng là 700 khối tự tin đang nằm trong lòng mình. Kiếm tiền cần phải có trí tuệ chứ, Sở Dương thầm nghĩ. Sở Thần Y nằm khoan khoái trong xe, dường dường đắc ý, bắt chân chữ ngủ, tay vừa lật, toàn bộ tự tin đã biến mất không thấy tầm hơi. Đây đều là của ta nha. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.